Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59 Mộ Dung Cô Nhạn. Kia Hồng Loan nhìn trộm quan khán, thấy Giang Nam Như tuy rằng phong tư yểu điệu, nhưng cũng phi khuynh quốc khuynh thành. Chẳng lẽ trước mắt vị này quái gở sư thúc, thật là yêu say đắm thượng đối phương? Hồng Loan trong lòng lung tung nghĩ. Tự Mộ Dung sư thúc trong tay tiếp nhận đan dược, liền cùng một bên Tím Uyển vui dạo dực đi, người đó là kiêng người bịt mặt. Giang Nam Như thấy Hồng Loan cùng Tím Uyển đi xa, ngược lại không hề sợ hãi, chỉ là không dám nhìn đối phương đôi mắt, lạnh lùng hỏi, không tồi, không tồi. Kia Mộ Dung sư thúc hơi hơi mỉm cười, nói, ta quả thực không có nhìn lầm người, thật sự sợ ngươi không dám tới đâu. Cái này, có thể loại bỏ đi. Giang Nam Như đem cánh tay giơ lên, nói, ha ha, hảo thuyết hảo thuyết. Kia Mộ Dung sư thúc ha ha cười, đem tay áo ngăn, một đạo ấm áp hơi thở hướng về Giang Nam Như chậm rãi phất đi. Giang Nam Như chỉ cảm thấy đến một trận giống như là xuân phong hơi thở đánh úp lại. Lập tức cánh tay ấm áp, kia đỏ như máu tơ hồng cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh chuyến về, rốt cuộc tiêu tán ở ngón tay chỗ. Lúc này, tốt không? Kia Mộ Dung sư thúc hơi hơi mỉm cười, nói, ta kêu Mộ Dung cô nhạn. Giang Nam Như vẫn là từ một lần nghe được đối phương tên, gật gật đầu, nói, Giang Nam Như, đi theo ta đi. Mộ Dung cô nhạn hơi hơi mỉm cười, tựa hồ cực kỳ thưởng thức đối phương không kiêu ngạo không xiểm nịnh giống nhau. Xoay người liền chậm gì gì về phía trước đi đến, sơn môn người trong số đông đảo. Giang Nam Như đi theo ở Mộ Dung cô nhạn phía sau chậm rãi mà đi. Không ít người đi đường ở hai người bên cạnh đi qua. Chỉ là ở đi ngang qua nhau nháy mắt, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút khiêm cung. Hiển nhiên, Mộ Dung cô nhạn ở chỗ này cực có uy vọng. Mọi người tựa hồ đối Giang Nam Như cực kỳ tò mò. Thấy này đi theo Mộ Dung cô nhạn phía sau, không khỏi nhìn nhiều vài lần, đã tới thì an tâm ở lại. Giang Nam Như trong lòng đành phải như vậy an ủi chính mình. Tuy rằng lúc này trên người nàng huyết hồng đường cong đã là đi trừ, nhưng nàng lại không có một tia muốn rời đi xúc động. Mặc dù Mộ Dung cô nhạn đối chính mình có điều mưu đồ, nhưng nơi này tu chân hoàn cảnh đã là thật sâu chinh phục nàng. Giang Nam Như đi theo Mộ Dung cô nhạn phía sau, không nói gì, tựa hồ cực kỳ ngoan ngoãn. Kia Mộ Dung cô nhạn cũng không nói một lời, chỉ lo ở phía trước hành tẩu. Hai người càng đi càng xa, không bao lâu liền tới rồi kia sơn thể dưới. Ở thật lớn, đường đình sơn, dưới chân núi, có một tòa to lớn kiến trúc, mái cong đấu giác, tuy không giống phàm trần trung kim loan điện đẹp đẽ quý giá, nhưng cũng có cực đại khí thế. Giang Nam Như tới rồi kia cung điện phía trước, cư nhiên có một loại muốn màng đỉnh quỳ lại xúc động. Mộ Dung sư thúc. Giang Nam Như đang ở miên man suy nghĩ, lại nghe mặt trên truyền đến một tiếng nịnh nọt lời nói. Giang Nam Như ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy ở cao cao cầu thang dưới, có một người khoanh tay đứng thẳng, trên mặt tràn đầy nịnh nọt tươi cười, trưởng môn sư huynh nhưng ở. Mộ Dung cô nhạn gật gật đầu, nói, trưởng môn sư thúc đang ở, yêu cầu sư điệt bẩm báo sao? Người nọ nhìn thoáng qua Mộ Dung cô nhạn phía sau Giang Nam Như, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hỏi, cũng hảo. Mộ Dung cô nhạn nói, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Người nọ liên tục gật đầu, liền hướng kia cung điện chung mà đi. Giang Nam Như nhìn trước mắt hết thảy, quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Trước mắt hết thảy, cư nhiên cùng phàm trần trung hoàng cung tương tự. Trước mắt người, không giống là ngoại giới trong lời đồn thần tiên nhân vật người tu chân. Đảo có vài phần cung đình trung nội thị hoàng môn giống nhau. Mà ở kia cung điện trung cư trú, nghiễm nhiên đó là nơi này hoàng đế. Hết chương.